Xin chào Trường An Phi 10, chương 139, trừ phi gả cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là bởi trước kia ta vô công dỗi nghề, lại thích tham gia vào mọi cuộc vui, không phân biệt được việc gì nên làm và không nên làm, thôi lãng hiếm khi cười vẻ ngại ngùng. Chỉ đắm chìm trong những thú vui tầm thường mà không tự nhận ra. Kể từ khi ta hào quốc tử giám, ta mới nhận ra một thiếu niên thực sự nên sống như thế nào. Đặc biệt là sau trận đánh cầu vào dịp Đoan Ngọ. Sau đó, ta mới hiểu ra rằng trên đời có rất nhiều việc đáng làm và nên làm. So với những ngày trước đây, những tháng ngày ấy khi nghĩ lại thật khiến ta cảm thấy trống rỗng và vô vị. Khổ, thật ra cũng không phải là chỉ nghĩ lại. Có lần vào kỳ nghỉ, hắn cùng nhóm bạn cũ lại đi đến những nơi vui chơi. Nhưng bỗng thấy chúng thật vô vị, thậm chí bản thân khi đứng ở đó cũng sinh ra cảm giác tự khinh bỉ. Ngay lập tức, hắn đứng dậy rời đi. Từ sau đêm đó, hắn thật sự không còn quay lại những chỗ ấy nữa. Kể về chuyện này, Thôi Lãng cảm thấy may mắn. Gần đây ta thường nghĩ, việc đến quốc tử giám thật sự là một cái duyên không ngờ tới. Nếu không đến đây, làm sao có cơ hội kết giao với những người bạn chân thành như Thường cô nương, Kiều huynh. Lại càng không có cơ hội gặp. Khi nói đến đây, hắn vừa theo cảm xúc vừa nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, nhưng lời nói lại ngưng bặt. Thôi Lãng chỉ cười, hắn hiếm khi nói ra những lời chân thành như vậy, Kiều Ngọc Miên nghe mà chăm chú. Lại càng không có cơ hội gặp. Cái gì? Thôi Lãng nhìn ra phía trước, thấy hồ sen đã bắt đầu tàn úa, hắn thở dài. Lại càng không có cơ hội gặp được một hồ sen xanh tại quốc tử giám. Kiều Ngọc Miên nghe xong thì ngơ ngác. Thôi Lục Lang không có hồ sen ở nhà sao? Thôi Lãng ở nhà họ Thôi, loại hoa gì mà hắn chưa từng thấy chứ? Có chứ. Thôi Lãng nhìn hồ sen, cười nói, nhưng hồ sen này khác với tất cả những hồ sen mà ta từng thấy. Khác thế nào? Kiều Ngọc Miên có chút tò mò, cũng nhìn về phía hồ sen phía trước. Chẳng lẽ hồ sen nhà nàng có gì đặc biệt sao? Thôi Lãng quay đầu nhìn nàng, thấy nàng cũng nhìn về hướng hồ sen, hắn cố ý giả vờ bí ẩn. Đợi đến khi nào bệnh mắt của Kiều cô nương khỏi, tự mình nhìn sẽ biết. Lời nói của hắn không hề có chút giễu cợt nào, ngược lại còn như thật lòng tin rằng đôi mắt của nàng thực sự có ngày sẽ khỏi. Dù bản thân đã sớm không còn hy vọng, nhưng Kiều Ngọc Miên lúc này vẫn mỉm cười. Được thôi, Thôi Lãng nhìn thiếu nữ với nụ cười dịu dàng trong mắt, sau giây phút ngẩn ngơ ngắn ngủi, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nặng trĩu. Miên Miên, Kiều Ngọc Bách vừa tìm được em gái, thấy nàng không sao, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chuyện hôm nay muội không cần bận tâm, mối bà đã bị mẫu thân đuổi đi rồi, sau này bà ta sẽ không quay lại nữa. Kiều Ngọc Bách định an ủi em gái thêm vài câu, nhưng thấy nàng gật đầu, cười nói với hắn. Ca ca yên tâm, muội đã ổn rồi. Nàng nói tiếp, cũng nhờ Thôi Lục Lang giải khuây. Kiều Ngọc Bách kinh ngạc nhìn Thôi Lãng, Thôi Lục Lang vô trách nhiệm như vậy, mà lại giúp được Miên Miên nguôi ngoai sao? Nhưng Thôi Lục Lang thật sự rất nghĩa khí. Vì tình cảm bấy lâu nay của hai người, chắc hẳn hắn cũng coi em gái hắn như em gái của mình rồi. Quả nhiên, Thôi Lục Lang là người đáng kết giao. Kiều Ngọc Bách thầm cảm thán vài câu, rồi cười nói cảm ơn Thôi Lãng, sau đó nói. Ta đưa Miên Miên về trước đã. Thôi Lãng gật đầu, được, ta sẽ chờ Kiều huynh ở ngoài. Hắn dõi theo bóng dáng thiếu nữ nắm lấy tay áo của anh trai rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì bị mù, mọi động tác của nàng luôn cẩn trọng và dễ bị giật mình. Thôi Lãng chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng ở Đại Vân Tự, khi nàng bị hoảng sợ đến tái mặt. Lúc đó hắn nghĩ, trên đời sao lại có người giả tạo như vậy? Hắn gần như đỏ mắt đến trời. Sau đó, hắn lại nghĩ, trên đời sao lại có kẻ hỗn láo và đáng ghét như hắn? Mỗi tối trước khi đi ngủ, không tự tát mình một cái, hắn hầu như không ngủ yên được. Một đêm tháng trước, hắn đột ngột bật dậy khỏi giường, lấy một mảnh vải đen che mắt và đi lại trong sân. Không may, hắn đụng phải một người bạn đồng môn trở về muộn và không dám thắp đèn. Lúc đó, hắn suýt nữa hồn lìa khỏi xác. Đừng nói quốc tử giám, có lẽ cả đại thỉnh cũng nghe thấy tiếng thét của hắn. Tất nhiên, người bạn đồng môn kia cũng bị dọa đến mức thét toáng lên và suýt bay thẳng lên trời. Đêm đó, hắn suy nghĩ mãi về nỗi sợ hãi khi ở trong bóng tối. Gối tay cả đêm mà không thể chợp mắt. Còn lúc này, khi nhìn bóng dáng nàng dần khuất xa, Thôi Lãng không khỏi thở dài. Công tử, ngài thở dài làm gì vậy? Nhất Hồ bước tới tò mò hỏi. Thôi Lãng liền đá vào mông hắn. Khi đó sao ngươi không cản ta lại chút nào? Thôi Lãng trách móc, Nhất Hồ mặt đầy oan ức. Công tử, khi nào cơ? Lại còn cái tính lông bông trước kia, ngày nào cũng lê la với đám bạn xấu, ngươi cũng chẳng biết khuyên ta gì cả. Thôi Lãng nhăn mặt, Nhất Hồ cũng khổ sở nói. Dù tiểu nhân có dám khuyên, ngài cũng đâu có nghe. Nếu khuyên mà không nghe, thì ngươi phải mắng để ta tỉnh ra. Nếu mắng cũng không tỉnh thì sao? Thôi Lãng tức giận nói. Vậy thì ngươi phải đánh gãy chân ta. Chắc hẳn cũng sẽ có cách chứ. Nhất Hồ thật sự không biết phải nói gì. Thôi Lãng hối hận đến mức không còn lời nào để nói. Hận không thể tự mình cầm gậy quay về quá khứ mà đánh chính mình. Trước kia sao hắn lại làm những chuyện ngu ngốc như thế chứ? Hắn thở dài, vung tay áo bỏ đi. Nhất Hồ vội vàng đi theo. Công tử, ngài biết ăn năn học hành là chuyện tốt, nhưng tự trách đến mức này có phải là hơi quá không? Đúng vậy, hắn cũng không hiểu sao mình lại ghét bỏ bản thân đến mức này. Thôi Lãng cũng bị câu hỏi làm cho ngẩn ngơ. Ngay sau đó, hình ảnh thiếu nữ vừa ngã xuống, vạt áo dính đầy bùn đất và cỏ vụt qua tâm trí hắn. Chiếc váy đó rõ ràng đã bẩn, nhưng trông nàng vẫn sạch sẽ như một bông sen xanh mới nở, còn nước mắt nàng giống như sương sớm trên đó. So với nàng, hắn dù áo quần vẫn còn sạch sẽ nhưng cảm giác như hắn chính là vũng bùn bẩn trong ao sen kia. Nhưng tiềm thức hắn lại thắc mắc, tại sao hắn lại đi so sánh mình với một thiếu nữ chứ? Thôi Lãng tự hỏi liệu có phải do bản thân thua kém ai đó nên mới sinh ra khao khát muốn đánh gãy chân mình vì những hành động trước đây. Ý nghĩ này khiến hắn tự nghi ngờ chính mình. Chưa kịp tìm ra câu trả lời, một suy nghĩ khác đã hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Hắn bất ngờ dừng lại, quay đầu nhìn về phía Nhất Hồ. Thấy ánh mắt của chủ nhân, Nhất Hồ lập tức cảm thấy căng thẳng, đưa hai tay ôm chặt mông mình. Ta muốn chữa khỏi bệnh mắt cho Kiều cô nương. Người nghĩ thế nào? Thôi Lãng nghiêm túc hỏi. Tiểu nhân nghĩ, Nhất Hồ ngập ngừng. Rất tốt à? Ai hỏi ngươi thấy tốt hay không? Ta đang hỏi ngươi có nghĩ việc này có khả thi không? Chuyện này, tiểu nhân không phải là thầy thuốc, nên khó mà nói chắc được. Thấy chủ nhân tràn đầy kỳ vọng, Nhất Hồ không dám dội gáo nước lạnh, chỉ đành trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm qua, chắc hẳn Kiều Tế Tửu đã thử nhiều phương pháp, nhưng có lẽ không dễ dàng. Được rồi, thôi Lãng phẩy tay ngắt lời. Không cần quan tâm nhiều, cứ thử trước đã. Hắn nhanh chóng bước đi. Công tử, sao tự dưng ngài lại tốt bụng như vậy? Nhất Hồ tò mò hỏi. Đó là muội muội của Kiều huynh, lại còn là tỷ tỷ của sư phụ ta. Giúp một chút không phải là chuyện rất bình thường sao? Còn gì nữa không? Nhất Hồ thăm dò. Sách có nói, giúp người là niềm vui. Thôi Lãng trả lời, ánh mắt hướng về phía trước, môi khẽ nhếch lên. Mỗi khi nghĩ đến việc một ngày nào đó Kiều tiểu thư có thể nhìn thấy lại, trong lòng hắn tràn ngập hân hoan. Đây chẳng phải chính là niềm vui của việc giúp đỡ người khác sao? Làn gió bàn chuyện hôn nhân từ kinh thành cũng đã thổi đến phủ đại tướng quân Phiêu Kỵ ở Hưng Ninh Phường. Tin tức lan đến tai Đoạn thị, phu nhân của phủ Trịnh Quốc Công. Bà không khỏi cảm thán, thật không ngờ, trong kinh thành có nhiều gia đình vừa có tầm nhìn vừa có can đảm đến vậy. Nói xong, bà quay sang con trai mình. Tử Cố, con nghĩ sao? Ngụy Thúc Dịch vừa từ triều đình trở về, nghe câu hỏi của mẫu thân, liền đáp lại bằng câu hỏi. Mẫu thân nghĩ thế nào? Đoạn thị thầm nghiến răng mắng. Thằng nhóc thối, nhưng mặt vẫn giữ nụ cười. Mẫu thân chỉ muốn hỏi xem con có cần mẫu thân giúp con mai mối không? Ngụy Thúc Dịch thở dài. Chuyện này trước đây con đã nói với mẫu thân rồi mà. Lúc đó, vừa trở về từ Hợp Châu, mẹ hắn đã nóng lòng nhắc đến chuyện hôn sự. Nhưng hắn từ chối, lúc ấy con và Thường cô nương mới chỉ gặp nhau, ta thừa nhận mình hơi nóng vội. Nhưng qua thời gian, ta thấy hai đứa rất hợp nhau. Từ trước đến giờ, con đã từng thân thiết với ai như vậy chưa? Thân thiết ư? Ngụy Thúc Dịch bật cười. Chắc Thường cô nương không nghĩ như vậy đâu. Đoạn thị thầm nghiến răng, nếu không phải vì muốn nhanh chóng cưới con dâu, bà đã chẳng phí lời với đứa con trai thích vòng vo này. Ngụy Diệu Thanh cũng đồng tình, nếu nàng sinh ra là con trai, Ngụy Thúc Dịch chắc chẳng có chỗ nào để mà đứng. Mẫu thân có nghe thấy không, dạo này ai đến phủ đại tướng quân cầu hôn đều bị từ chối hết. Ngụy Thúc Dịch đứng dậy, nếu mẫu thân không ngại con mất mặt, thì cứ đi mà cầu hôn. Nói xong, Hắn cúi chào và rời đi. Con có công việc phải làm, xin phép đi trước. Đoạn thị không kêu hắn lại, cũng không chửi mắng hắn như thường lệ. Sau một lúc ngẩn người, bà quay sang hỏi con gái. Ý của hắn là gì? Ngụy Diệu Thanh hơi run lên vì xúc động. Ý của huynh là huynh thích thường cô nương, nhưng lo rằng nàng sẽ từ chối, khiến huynh mất mặt. Đúng rồi, Đoạn thị đập mạnh bàn. Hắn thích cô gái đó rồi, nhưng hắn lại ngại thừa nhận. Hắn nói thế chỉ để gợi ý cho ta giúp hắn thử, nhưng lại không muốn mất mặt. Có lẽ còn một lý do nữa. Đoạn thị tin chắc, hắn nói xong thì đỏ mặt, không muốn để chúng ta thấy. Ngụy Diệu Thanh gật đầu lia lịa, rồi quay sang dặn quản gia Phương. Phương quản gia, ngươi hãy theo dõi xem huynh ta có đỏ mặt không. Phương quản gia ngạc nhiên, như vậy có hơi quá không? Việc nhìn thẳng vào mặt lang quân không hay, cần tìm cớ hợp lý. Cứ nói rằng phu nhân còn lời chưa nói xong, bảo lang quân quay lại. Tất nhiên, Ngụy Thúc Dịch sẽ không quay lại, nhưng ai thèm quan tâm đến việc hắn quay lại hay không? Được rồi, cứ làm vậy. Đoạn thị phẩy tay thúc giục. Thằng nhóc này, Đoạn thị ngẫm nghĩ, khi nào nó mới khai thông đầu óc đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn là đêm ở Đăng Thái Lâu. Ngụy Diệu Thanh chắc nịch, lý do nàng chắc chắn, đơn giản là vì bản thân nàng cũng đã hoàn toàn say mê Thường Túy Ninh vào đêm hôm đó. Ai có thể từ chối nàng ấy cơ chứ? Có lẽ ấy, Đoạn thị không quan tâm đến chi tiết nữa, chỉ nói. Bây giờ kết quả còn phụ thuộc vào Thường cô nương. Nếu cứ trực tiếp cầu hôn thì thể hiện sự chân thành, nhưng Ngụy Thúc Dịch nói không sai. Nếu bị từ chối, không chỉ mất mặt, mà còn khó có cơ hội thứ hai. Và mỗi lần gặp nhau sẽ trở nên gượng gạo. Ngụy Diệu Thanh gật đầu tán đồng. Đúng vậy, không để lại đường lui như vậy thì không nên dùng. Đoạn thị trầm ngâm suy nghĩ. Nếu vậy thì chi bằng dùng cách khác, thử thăm dò kín đáo một chút. Vậy mẫu thân hãy mời Thường cô nương đến nhà nói chuyện vào ngày mai đi. Ngụy Diệu Thanh nhanh chóng đề xuất bước đầu tiên. Nàng đã tính trước, hôm nay Thường cô nương sẽ từ Quốc Tử Giám về Hưng Ninh Phường. Đoạn thị lập tức sai người viết thiếp mời. Hôm sau, Thường Túy Ninh quả nhiên đến dự buổi hẹn. Đoạn thị ban đầu nói chuyện với nàng về những chủ đề nhàn nhã, từ chuyện ở Quốc Tử Giám đến nhóm Vô Nhị Xã của Thường Túy Ninh, rồi dần dần dẫn dắt câu chuyện đến những điều riêng tư trong gia đình. Cuối cùng, bà chuyển đề tài sang con trai mình. Con trai ta, Từ Cố, thực sự khiến người ta lo lắng, không bằng một nửa so với tuổi của Thường cô nương. Phải rồi. Thật sự lo lắng, Thường Túy Ninh suýt nữa thì gật đầu tán thành. Dù trước đây, Đoàn Chân Nghi trong thư thường than phiền về con trai mình, Thường Túy Ninh luôn viết thư lại đồng tình. Nhưng bây giờ, hoàn cảnh đã khác, nàng phải tỏ ra là một người bạn tốt và lịch sự. Phu nhân nên nhìn vào ưu điểm của Ngụy Thị Lang, có lẽ sẽ khiến phu nhân bớt lo lắng. Đoạn thị ngạc nhiên, hắn có ưu điểm gì? Thường Túy Ninh, sao lại có cảm giác kỳ quặc thế này? Nàng cảm thấy như thể Đoàn Chân Nghi đang đào một cái hố cho nàng nhảy vào. Nhưng nếu Đoàn Chân Nghi có đào hố thì cái hố đó cũng chỉ nông đủ để chôn một con gà con, chứ không phải chôn người. Vậy nên, Thường Túy Ninh quyết định tiếp tục, hoặc đúng hơn là không hề cảm thấy có hố nào cả, cứ như đi trên đường bằng phẳng. Nàng liền thuận theo lời của Đoạn thị, ca ngợi Ngụy Thúc Dịch từ ngoại hình, ra thế đến học thức và triển vọng. Chỉ có tính cách thì nàng không dám ca ngợi. Vì cái miệng của hắn đã kéo xuống hết mọi sự đánh giá cao. Thật sao, hắn mà tốt thế ư, không phải cô nương chỉ đang đùa để ta vui thôi chứ? Đoạn thị cười lớn, ta không tin đâu, trừ phi cô nương chịu gả cho hắn. Thường Túy Ninh, nàng vừa nghe thấy điều gì vậy? Một chủ đề không nên tồn tại trên thế gian này sao? Ngụy Diệu Thanh suýt nữa làm rơi chén trà. Không thể nào. Chẳng lẽ đây chính là cách thăm dò thận trọng mà mẫu thân đã suy nghĩ cả đêm qua sao? Thấy vẻ mặt sững sờ của thiếu nữ, Đoạn thị vội cười giải thích. Đừng coi là thật, chỉ là một câu nói đùa thôi mà. Thường Túy Ninh thầm trấn tĩnh lại, câu nói đùa này thật sự có chút thâm ý, vậy nên, nàng coi Đoàn Chân Nghi là bạn thân, và bây giờ Đoàn Chân Nghi lại muốn nàng làm con dâu. Ai ra, nhìn ta này, không dọa cô nương sợ chứ, nào. Ăn một hạt hạt rẻ cho đỡ ngại nhé. Trong suốt thời gian còn lại, Đoạn thị chỉ lo chữa cháy cho câu nói đùa. Ngẫu hứng của mình, sau khi Thường Túy Ninh rời khỏi phủ Trịnh Quốc Công, hai mẹ con Đoạn thị nhìn nhau thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Diệu Thanh với vẻ mặt đầy thất vọng, như muốn nói. Huynh trưởng coi như hết hy vọng rồi, cứ mang đi cho xong chuyện. Đừng nản lòng, hôm nay không phải hoàn toàn là tin xấu đâu. Đoạn thị vẫn còn chút hy vọng, nhìn vào mặt tích cực. Ít nhất có thể thấy, Thường cô nương chưa có ý định kết hôn, điều đó có nghĩa là nàng chưa có người trong lòng. Ngụy Diệu Thanh trong lòng cũng dấy lên chút hy vọng, vậy thì hãy cứu vãn lần nữa, thử thêm một lần xem sao. Đến chiều tối, khi Ngụy Túc Dịch xuống kiệu trước cửa nhà, hắn hỏi người hầu bước ra đón. Hôm nay trong nhà có khách không? Bẩm lang quân, có hai vị khách đã đến, một là bà mối, đến để nói chuyện hôn sự cho ngài. Ngụy Túc Dịch bật cười, trong kinh thành mà vẫn có người lo lắng cho hôn sự của ta, quả thật người đó có nghị lực phi thường. Người hầu thầm thở dài, hóa ra lang quân cũng biết điều này. Vậy còn vị khách kia? Ngụy Túc Dịch hỏi tiếp. Vị còn lại là Thường cô nương từ phủ đại tướng quân đến à? Ngụy Túc Dịch có chút ngạc nhiên. Thật sự đã mời được cô ấy đến sao? Sau đó, hắn trở về phòng thay quần áo, xử lý công việc. Trong lúc đó, một nữ tỳ mang thức ăn đến. Lang quân, bây giờ ngài có muốn dùng bữa không? Trường Cát hỏi, bàn tay cầm bút của Ngụy Túc Dịch khẽ dừng lại. Vậy là mẫu thân không sai người gọi hắn đến phòng ăn dùng bữa. Mẫu thân hắn vốn là người nóng nảy. Nếu có tin tốt hợp ý, bà chắc chắn không thể chờ đến ngày hôm sau. Cứ để đéo đã, Trường Cát không thấy gì lạ, liền lui ra và làm theo lệnh. Không ngờ, mâm thức ăn đó lại được đặt đến tận đêm khuya. Khi Ngụy Túc Dịch bước ra khỏi thư phòng, mặt trăng đã lên đến giữa trời. Hắn ngước nhìn ánh trăng, rồi bật cười nhẹ. Tất cả đều trong dự liệu, nhưng may mắn là chỉ có mẫu thân ra mặt, hắn chưa tự mình xuất hiện. Sau này mọi chuyện vẫn có thể như cũ, vậy là tốt rồi. Không có gì đáng để đau lòng, hắn tự nhủ, đây không phải tin xấu gì cả, nên cũng không cần phải buồn. Ngụy Túc Dịch bước xuống bậc thang, lang quân, có cần bảo nhà bếp chuẩn bị thêm đồ ăn không ạ? Cũng được. Ngụy Túc Dịch trả lời như thường. Sáng hôm sau, Thường Khoát vừa tan chiều đã nhận ra có nhiều ánh mắt dõi theo mình từ phía sau, liền nhanh chóng bước đi, gọi lớn với theo bóng dáng Thôi Cảnh. Thôi đại đô đốc, nghe tiếng gọi, Thôi Cảnh dừng bước, Thường Khoát nhanh chóng đến gần, hạ giọng, có vài người muốn níu kéo ta nói chuyện, giúp ta đỡ họ lại một chút. Thôi Cảnh quay đầu nhìn, quả nhiên có mấy quan viên đang tiến về phía Thường Khoát. Nhờ cái quay đầu của Thôi Cảnh, ánh mắt của những người kia liền thu lại, giả vờ không có chuyện gì mà tản ra. Quả nhiên vẫn là người lợi hại, ra khỏi cổng thành, Thường Khoát cảm thán vỗ vai chàng trai trẻ. Thôi Cảnh, trong việc ông tin tưởng khả năng này của mình, điều đó có phải là một truyền thống không? Vì sao tướng quân lại tránh né bọn họ như vậy? Thôi Cảnh không khỏi thắc mắc, có người muốn giành con gái ngươi, ngươi có tránh không? Thôi Cảnh không biết trả lời thế nào, chỉ cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ trong triều hiện tại lại có nhiều kẻ như Diêu Đình Úy đến vậy sao? Cách hành xử của Diêu Đình Úy đã trở thành một thành ngữ ám chỉ kẻ chuyên đi cướp con gái. Không giống nhau. Những người này muốn lấy con gái ta về làm con dâu hoặc cháu dâu. Thường Khoát thở dài, những gia đình đó cũng không tồi, hơn nữa, tầm nhìn rất tốt. Thôi Cảnh gật đầu, đúng là như vậy. Hắn hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy vì sao tướng quân không cân nhắc thử? Thường Khoát phẩy tay, Tuế Hình hoàn toàn không có ý định bàn chuyện hôn sự, hiện tại không muốn xem xét những điều đó. Ta đã nói rõ với những người đến cầu hôn rồi. Chuyện này cũng đã lan truyền. Nhưng ai cũng nghĩ con trai mình xuất chúng, chắc chắn là ngoại lệ. Nói đến đây, ông không khỏi cảm thấy phiền lòng. Ngày nào cũng phải ứng phó với họ, thật đau đầu. Hôm nay may mà Tuế Ninh ở nhà, lát nữa về phủ, chắc chắn sẽ lại có bà mối đứng đợi sẵn. Nghe Thường Khoát phiền não như vậy, Thôi Cảnh suy nghĩ một lát, rồi nói. Vãn bối có một cách, có thể giải quyết vấn đề này, cách chương.